Ma thú lãnh chúa, chương 332, Long vực, góc truyện audio.com. Ưng thú là một loại hải ưng, trên đầu có một sừng, tính tình hung mãnh lớn cỡ con nghé, thoạt nhìn có điểm giống ác điểu cũng có một chút giống hùng lộc nhưng có thêm đôi cánh. Bộ móng vuốt vừa sắc bén vừa mạnh mẽ chính là vũ khí săn mồi của bọn chúng, từ không trung hạ xuống, dựa vào quán tính cường đại không chỉ có thể nhanh chóng giết chết con mồi, mà còn có thể truy đuổi con mồi chạy trốn dưới mặt nước. Tương truyền, con giác ưng cường đại nhất có thể lặn xuống độ sâu gần 50 thước để đuổi giết con mồi, sau khi trồi lên mặt nước chỉ cần khẽ rung là có thể làm rơi các giọt nước trên người. Ngoại trừ móng vuốt sắc bén, chúng nó còn có chiếc mỏ thật dài giống chim gõ kiến. Bình thường từ trên cao phủ xuống, dựa vào móng vuốt sắc bén bắt con mồi lại, sau đó dùng sức mổ một cái, khiến con mồi hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Tốc độ kinh khủng, móng vuốt sắc bén, chiếc mỏ giống chim gõ kiến. Đối với đám rắn biển mà nói, gặp phải đám giác ưng này chính là một hồi tai nạn, đám rắn biển chỉ biết hoảng sợ lặn nhanh xuống biển để trốn. Chỉ có một đám tương đối lớn chủ yếu tụ tập lại bên cạnh hoàng kim cự mãng, phun ra từng đạo thủy tiễn sắc bén ý đồ ngăn cản thiên địch đột nhiên xuất hiện này. Ma thú thủ dai rất nhiều, nhưng ma thú điên cuồng công kích lại hay chấp nhất như rắn biển thì không nhiều lắm. Vì trả thù cho những con bị chết thảm, chúng nó đã theo đuôi đội thuyền suốt 3 ngày 3 đêm, hao hết công phu triệu tập tất cả rắn biển ở các khu vực lân cận, mắt thấy đội thuyền sắp bị tiêu diệt toàn bộ, đời nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc, đối mặt với một đám thiên địch giác ưng thú này, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ. Giác ưng mặc dù số lượng còn xa mới bằng rắn biển nhưng lại có lợi hơn ở công kích sắc bén. Tiến lui dễ dàng, nắm giữ sự chủ động. Dưới công kích sắc bén của chúng không lâu sau ngoài khơi phủ đầy những thi thể không nhúc nhích của rắn biển, máu của chúng làm đỏ ngầu cả một mảng lớn của vùng biển. Đại nhân, ngoại trừ săn bắt các loại cá cùng rắn biển, đám giác ưng hung mãnh này còn có thể công kích ngư dân nữa. Thừa dịp chúng nó công kích rắn biển, chúng ta tốt nhất là nên rời đi khu hải vực này. Kinh hãi đi qua, nhìn đám giác ưng hung dữ này, A Tư Na Ma sắc mặt vừa giãn ra lại ngưng trọng lần nữa. Nếu vừa mới thoát khỏi miệng rắn, nháy mắt lại bị một đám giác ưng công kích thì thật sự là quá xui xẻo rồi. Còn có thể công kích loài người ư? A Tư Na Ma thì lo lắng chồng chất nhưng Dương Lăng lại cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trên biển rộng bao la, hắc mạn ba cự mãng có thể cung cấp tình báo ở dưới biển tất không thể thiếu nhưng gặp được giác ưng thú như vậy cũng quyết không thể bỏ qua. Thuần hóa một đám giác ưng chỉ cần cẩn thận huấn luyện là có lẽ có thể kiến tạo một chi hải quân hàng không binh để bảo vệ các hạm đội chở hàng. Chỉ huy ma thú đại quân trực tiếp mà lên, hay là tìm cách khác? Sau khi ra lệnh đội thuyền rút lui khỏi khu vực chiến trường của giác ưng thú và hải xà, Dương Lăng trầm ngâm, cau mày. Hải xà đại thế đã qua, bây giờ nếu không ra tay, chỉ sợ không chỉ không có cơ hội thuần hóa hắc mạn ba cự mãng mà còn có thể trở thành con mồi của đám giác ưng nữa, nhưng nếu lỗ mãng hành động, có lẽ có thể đưa tới một bầy giác ưng nữa thì khổ. Như vậy khác nào tự mồi lửa rồi đưa mông của mình ghé vào. Đại nhân, ta thành công rồi. Góc truyện audio.com. Đại nhân, ngày khi Dương Lăng ra lệnh đội thuyền rút lui, trần trừ có nên ra tay hay không, đột nhiên trong đầu truyền đến âm thanh của Hắc Long Vương. Sau khi kết một thủ ấn, Hắc Long Vương dữ tợn xuất hiện trước mặt Dương Lăng làm cho mọi người đều giật mình. Đại nhân, ta thành công rồi, rốt cuộc ta cũng có thể tu luyện thành công Long vực rồi. Hắc Long Vương chạy quanh hưng phấn mãi không thôi, rồi lại ý thức mở ra Long vực vừa mới lĩnh ngộ. Đột nhiên, binh lính trên thuyền có cảm giác một cổ áp lực vô hình như bài sơn hải đảo ập đến, đừng nói là hành động mà ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Trọng lực cấm chế, gấp 5 lần trọng lực còn kèm thêm một trọng tinh thần công kích. Đây có phải là đa trọng cấm chế? Cảm giác được uy lực long vực của Hắc Long Vương, Dương Lăng trước mắt sáng ngời. Không nghĩ đến sau khi để cho Hắc Long Vương nuốt vào ngàn năm mộc long tinh cuối cùng cũng đã tu luyện ra địa lĩnh vực trong truyền thuyết. Căn cứ trí nhớ của Hắc Long Vương, cự long sống đã lâu thì chỉ cần hấp thụ một lượng lớn năng lượng, một ngày nào đó có thể trở thành siêu giai ma thú. Nhưng long vực thì hoàn toàn bất đồng, 1000 đầu cự long cũng không nhất định có một đầu có thể luyện ra được long vực có uy lực kinh người. Trong truyền thuyết, thần thánh cự long chính là bởi vì trời xanh tự nhiên có long vực mới có thể trở thành thần long sử, đạt được sự tôn kính của các tộc cự long khác. Các loại cự long khác nhau thì long vực lĩnh ngộ được cũng khác nhau. So với trọng tinh thần công kích của tâm ma lĩnh vực của Thi Vô Vương, Hắc Long Vương lôi khắc có thể khống chế trọng lực. Bên trong long vực mà nói thì tốc độ và lực công kích của đối phương đều giảm đi rất nhiều, mà Hắc Long Vương chính là cá gặp nước lại có thể gia tăng lên vài lần. Hắc Long vốn được xưng là ma thú có thân thể cứng rắn vô bì, thuận lợi dung hợp ngàn năm mộc tinh có thể nhanh chóng phục hồi vết thương, lại có long vực cường đại, điều này mấy ai có được. A Tư Na Ma, ngươi nhanh chóng chỉ huy thuyền đội rút lui, không có lệnh của ta không cho phép ai tới gần. Sau khi mừng rỡ, Dương Lăng xoay người ngồi lên người của Hắc Long Vương vừa nói vừa nhanh chóng rời đi, lao thẳng tới kim sắc cự mãng cách đó không xa. Có Hắc Long Vương cường hãn, hắn tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn thuần hóa được kim sắc cự mãng đang trọng thương, đồng dạng biện pháp với cả giác ưng bay cao ngàn dặm. Ngao, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, Hắc Long Vương bay tận trời, vững vàng đứng giữa biển sóng cùng giác ưng đối diện với kim sắc cự mãng. Hồ một tiếng như tia chớp phủ chụp xuống không hề chật mục tiêu. Kéo theo một chuỗi tàn ảnh và cùng một trận âm thanh chói tai xé gió, làm bọn lính trên thuyền trợn mắt há hốc mồm. T, một đạo thủy tiễn cực mạnh đánh rơi một đầu giác ưng, lại nhìn thi thể nhiều vô số của hải xà trên biển, kim sắc cự mãng hiểu được đại thế đã qua, vừa định chỉ huy đám mãng xà bên người nhanh chóng rời đi, đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm chưa từng có trước đây, bản năng nhắc nhở nó nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc mọi việc đã quá trễ. Oanh một tiếng, Hắc Long Vương triển khai long vực không hề cố kỵ làm nổi lên từng đợt sóng dữ ngoài khơi xa, hai móng gắt gao nắm chặt kim sắc cự mãng vốn không kịp tránh né, nháy mắt lại dương cánh bay lên, bắt nó lên giữa không trung, lôi cả thân thể dài hơn 100 thước ra khỏi mặt nước. Sóng nước vụt xé, gocchuyenaudio.com, toạc mọi thứ xung quanh khiến cho không chỉ cự mãng bên cạnh mà kể cả giác ưng trong phạm vi đó cũng không may mắn thoát khỏi, Deverbat. Chắc tốc độ quá nhanh phá vỡ bức tường âm thanh tạo sóng xung kích. Trời ạ, không ngờ nó lại to đến thế, tuyệt đối là một hắc mạn ba cự mãng vương rồi. Đúng, tuyệt đối là một mãng xà vương hiếm thấy. Nhìn kim sắc cự mãng bị Hắc Long Vương bắt lại đang không ngừng giãy giụa giữa không trung, bọn lính thất thanh kêu to. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng không ai nghĩ nó lại to đến như vậy. Ngao, sau khi bị bắt giữa không trung, kim sắc cự mãng không cam lòng cực lực giãy giụa, nhưng sau khi bị Hắc Long Vương dùng sức cắn một phát cả người tựa như bùn rùn vô lực bị Dương Lăng nhân cơ hội lấy máu thuần hóa. Ngay cả mãng xà vương cũng không phải là đối thủ của Hắc Long Vương, đám mãng xà còn lại cũng không cần phải nói nhiều. Trong nháy mắt công phu, Dương Lăng dưới sự hỗ trợ của Hắc Long Vương, đã đem hơn 20 mấy con mãng xà dài hơn 10 thước thuần hóa một cách thuận lợi, sau đó ngay lập tức tản ra hướng đến đám mãng xà đang ăn thi thể giác ưng lập tức tiến công. Ngao, giác ưng tính tình hung mãnh, sau khi bị Dương Lăng liên tục làm trọng thương rồi thuần hóa hơn 10 đầu, con cầm đầu giống giận một tiếng, xuất lĩnh đám giác ưng con thừa vây công Hắc Long Vương. Hai móng sắc bén cùng với mỏ cứng như chim gõ kiến mặc dù không cách gì phá vỡ được lớp lân phiến của Hắc Long Vương nhưng cũng gây nên những dấu vết kèm thêm một trận đinh đang chói tai nhức óc. Băng phong vạn lý, đối mặt với đông đảo giác ưng thú vây công, Dương Lăng quyết định mở ra băng phong vương tọa thi triển băng phong lĩnh vực nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Cũng không biết là vì thuần hóa Hắc Long Vương duyên cớ hay là vì nguyên nhân nào khác, băng phong lĩnh vực cùng long vực kết hợp với nhau rất hoàn mỹ. Băng phong lĩnh vực làm cho nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, trong phạm vi đó tất cả giác ưng thú đều giống như bị cao giai băng phong ma pháp làm cho động tác trì hoãn, long vực của Hắc Long Vương lại gia tăng trọng lực gấp đôi làm cho chúng không chỉ phi hành khó khăn mà lực công kích cũng giảm đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bị hai đại lĩnh vực cấm chế, hơn nữa khi Hắc Long Vương phản kích song túc phi long, tự bạo biên bức cùng giác phong thú vây công, hơn nữa thiên diện huyễn điêu lại có quần thể huyễn hóa pháp thuật, giác ưng thú ứng phó không kịp đích thực căn bản không phải là đối thủ. Hắc Long Vương và Dương Lăng đối với bọn chúng mà nói chính là khổ không nói nên lời. Sau khi trọng thương cũng thuần hóa được giác ưng thú, kết quả là hữu kinh vô hiểm, không bao lâu sau Dương Lăng thuận lợi thuần hóa được hơn 200 đầu giác ưng thú hung mãnh. Trong thời gian ngắn giết chết kim sắc cự mãng kinh khủng, một lúc nữa thì làm cho hơn 200 đầu giác ưng thú hung mãnh không còn một con, sau khi chứng kiến sự cường hãn của Dương Lăng bọn lính điên cuồng lớn tiếng hoan hô. Nhất là Hoa Nhân mới gia nhập ma thú lĩnh không lâu càng kích động không thôi, giờ khắc này họ hiểu được quyết định của tộc trưởng lúc trước sáng suốt đến cỡ nào. Có thể đi theo một vị lĩnh chủ anh minh nam chinh bắc chiến chính là nguyện vọng của bao nhiêu thiết huyết dũng sĩ. Chỉ huy song túc phi long cảnh giác xung quanh, Dương Lăng nhanh chóng thu hồi toàn bộ ma thú còn lại, ra lệnh A Tư Na Ma dọn dẹp chiến trường. Vừa rồi, không chỉ may mắn đã đánh lui được đám hải xà muốn. gocchuyenaudio.com, trả thù mà còn thu hoạch được chiến lợi phẩm kha khá. Ngoài khơi xa bập bình những thi thể hải xà, nếu thu về xử lý, có thể lấy tinh hạch ra bán hoặc đưa đến binh công tràng để chế tạo ma pháp trường. Da thì dùng làm lớp lót bên trong áo giáp, thịt rắn dùng để chế biến thức ăn hoặc cấp cho ma thú đại quân đang ở trong vu tháp. Điều quan trọng hơn chính là thành công thuần hóa hơn 20 đầu cự mãng cùng một đoàn giác ưng thú. Kế tiếp chỉ cần cho chúng hồi phục thương thế, không chỉ có thể xây dựng một chi quân đội dưới biển sâu, còn có thể huấn luyện một đội giác ưng kỵ sĩ làm nòng cốt cho binh chủng hải quân hàng không, chuyên bảo vệ thuyền đội. Thế giới biển rộng quả thực rất thú vị. Uống một ngụm lăng mỗ tửu, lại nhìn biển xanh vô tận, Dương Lăng đối với hành trình kế tiếp tràn đầy hy vọng. Cách chương.